tất cả đều là vết thương do cậu ta tự gây ra. Xem ra chuyện 4 năm trước đã khiến cho Liệt phải chịu sự đả kích lớn vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Còn đang nghĩ ngợi, đôi mắt Liệt đang bình tĩnh nhìn về phía Lạc Tranh đột nhiên run lên, trong lúc nhất thời còn có vẻ kích động hơn lúc trước. Ngay sau đó, chỉ nghe a một tiếng, Liệt lại bắt đầu gào thét càng thêm mãnh liệt. Bàn tay vươn về hướng Lạc Tranh như muốn chộp lấy nàng. Lạc Tranh quả thực bị sự phát tác bất ngờ của cậu ta làm cho sợ hãi. Nàng cũng không kịp tránh né. Khi bàn tay Liệt sắp sửa túm lấy nàng giống như diều hâu bắt gà con xách lên thì Louis thương yêu đã bước lên phía trước. Cánh tay rắn chắc chắn trước mặt nàng, lại thuận thế đẩy nàng sang một bên. Cả người Liệt lao mạnh vào ngực Louis thương yêu. Hành vi tự tổn thương mình vừa rồi của cậu ta liền biến thành hành vi công kích điên cuồng. Các bác sĩ còn chưa kịp tiến lên, đã thấy Liệt há to miệng, hung hăng cắn vào bờ vai chắc nịch của Louis thương yêu. Quản gia cùng các bác sĩ đang đứng gần cửa sợ đến mức cứng người, khó khăn hít từng hồi lãnh khí. Thậm chí có bác sĩ còn sợ đến nỗi kêu thành tiếng, còn Lạc Tranh sớm được Louis thương yêu đẩy qua một bên thì đang che miệng, kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Liệt cũng không hề dừng lại, dường như muốn đem tất cả oán khí tích tụ trong lòng phát tiết ra theo cách này. Mà Louis thương yêu cũng vẫn siết chặt nắm tay như trước, mặc cho Liệt hung hăng cắn vào đầu vai mình. Chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nhíu chặt lông mày chấp nhận hết thảy. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh đã sớm kinh ngạc đến sững người. Đôi mắt hắn càng trở nên khó nắm bắt, thâm thúy lạnh lẽo, lộ ra hàm ý vô cùng sâu xa. Ánh mặt trời hoàn toàn bị những đám mây âm u che phủ. Trong phòng khách, một cảm giác nặng nề tràn ngập không khí như những bóng ma vô hình. Không có bất kỳ người nào khi sinh ra lại muốn đắm chìm trong thù hận. Louis thương yêu ngồi trên sofa, khẽ lên tiếng. Cũng không có ai sinh ra đã muốn tắm mình trong mùi tanh của máu. Sau khi các bác sĩ khống chế được hành vi của Liệt, Louis thương yêu mệt mỏi trở lại phòng khách, cả người dựa vào sofa, giọng nói mang theo chút vô lực. Nói xong câu đó, hắn xoay người nhìn về phía Lạc Tranh. 4 năm, đủ để khiến tôi nguôi ngoai mọi chuyện. Tôi cũng không phải là kẻ thích mùi máu tanh hay việc giết chóc điên cuồng. Cũng biết rõ trong chuyện này ai cũng có sai lầm, không có ai là hoàn toàn vô tội. Có biết những người kia bỏ mạng trong tình huống thế nào hay không? Đều là những lúc Liệt phát bệnh. Lạc Tranh rốt cục cũng hoàn toàn hiểu rõ. Dựa vào năng lực của hắn, nếu quả thật 4 năm trước muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả những người liên quan, căn bản không cần dùng tới chừng ấy thời gian. Thì ra, trong khoảng thời gian này hắn cũng đang do dự. Hắn cũng muốn cố gắng buông tha cho họ. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đầy thống khổ của Liệt, hắn lại bắt đầu bạo phát sự trả thù điên cuồng. Liệt, tại sao lại trở thành như vậy? Lạc Tranh ngập ngừng cất tiếng hỏi. Louis thương yêu nhắm hai mắt lại, không khó nhận ra hắn đã rất mệt mỏi, chậm rãi nói. Sau khi Vũ chết, không một ai trong gia tộc dám thông báo với Liệt, vốn là muốn có thể giấu được nó bao lâu thì giấu bấy lâu. Nhưng mà, Liệt càng ngày càng trở nên bất an, nó nói thường xuyên toàn thân trở nên rét run. Hơn nữa, đêm nào cũng gặp ác mộng rằng mình đã chết. Mọi người biết rõ chuyện này không thể giấu được nữa nên đưa Liệt tới chỗ đặt thi thể Vũ. Lạc Tranh khó nhọc hít một hơi. Thật sự khó mà tưởng tượng ra được, một người lại thấy thi thể của một người giống hệt như mình thì sẽ phải chịu đả kích lớn thế nào. Nhất là người nằm đó lại là em trai của mình. Khi Liệt biết được Vũ chết đi, đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó liền ngất đi. Louis thương yêu vẫn không hề mở mắt, hàng lông mày cũng trao lại khiến người ta dễ dàng cảm nhận được trong lòng hắn đang kích động tới chừng nào. Từ hôm đó trở đi, Liệt từ một người hoạt bát biến thành người không thích nói chuyện, tính tình cũng ngày càng điên cuồng. Sau khi xây xong phòng sưởi nắng, nó mỗi ngày đều nhốt mình trong đó. Lúc đầu, mọi người đều chỉ nghĩ đơn giản là rồi mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ, Liệt bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc, dùng hết thảy những vật cứng rắn cùng sắc bén tự làm tổn thương chính mình. Bác sĩ tâm lý được mời tới không ít, nhưng đáng tiếc, tâm bệnh của nó chẳng cách nào thuyên giảm. Lạc Tranh nghe xong, sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Liệt chủ động tấn công người khác như hôm nay là lần đầu tiên. Louis thương yêu mở mắt nhìn về phía Lạc Tranh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, giọng nói tuy nhẹ bẫng nhưng lại toát lên ý mỉa mai nồng đậm. Khả năng, Liệt cũng đã nhận ra cô chính là người 4 năm trước, cái người đã dùng nhan sắc chủ động dụ dỗ nó. Tôi, Lạc Tranh, cô luôn miệng nói tôi quá tàn nhẫn. Chuyện 4 năm trước, tôi thừa nhận tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Louis thương yêu cười lạnh nói tiếp. Nếu như hôm nay tôi là một kẻ nghèo hèn, tôi căn bản sẽ không có ý định đi trả thù gì hết. Chuyện 4 năm trước hết thảy đều là do tham niệm của con người mà ra. Nhưng mà khi trong tay đã nắm giữ quyền lực, con người sẽ trở lại bản chất nguyên thủy của nó. Tôi mặc kệ những người khác có phải vô tội hay không, tôi chỉ biết sự thống khổ của Liệt vẫn cứ tiếp diễn. Điều này cũng đủ trở thành lý do để tôi trả thù. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hít thở thực sự khó khăn, những lời này của hắn có phải là thật lòng hay không? Nhưng mà tại Trung Quốc vẫn có một câu nói là, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Có lẽ chính là bởi họ đợi đến khi thực lực cùng điều kiện của mình trở nên đầy đủ mới bắt đầu hành động. Vậy còn Ôn Húc Khiên? Lạc Tranh lên tiếng nhưng lại cảm thấy trong lời nói của mình có chút gian nan. Anh đã thống hận Ôn Húc Khiên đến thế, tại sao chỉ đem hận thù nhắm vào tôi? Còn đầu tư cho anh ta một số tiền lớn như vậy. Chuyện này thực sự không giống với bản tính của Louis thương yêu chút nào. Nếu bảo đó là để trả thù, chắc khó có ai tin được. Louis thương yêu nghe vậy, cười lạnh lùng. Cô cho rằng, năm đó, kẻ cùng tham dự vào như tề lê tôi còn không buông tha. Tôi lại có thể bỏ qua cho Ôn Húc Khiên hay sao? So với tề lê, tội của hắn càng lớn. Hắn mới là tên đao phủ thực sự khiến Liệt cùng Vũ phải rơi xuống vực sâu không có đường lui. Nụ cười của Louis thương yêu phản chiếu trong mắt Lạc Tranh, khiến da đầu nàng nổi lên từng đợt tê dại. Nụ cười này không hề có chút hảo ý mà lạnh băng giống như người đi câu nhìn thấy lưới câu móc rách mang cá, nhìn xem nó vẫy vùng rãy chết một cách đầy thống khổ vậy. Anh rốt cục muốn thế nào? Lạc Tranh không nhẫn nhịn nổi nữa lên tiếng. Sắc mặt Louis thương yêu càng thêm lạnh cứng lại, từ trên sofa ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nàng. Cô biết không, tề lê không nên chết sớm như vậy. Đáng ra, tôi còn muốn hành hạ cô ta thêm ít lâu nữa, hoặc là nếu cô ta đã thích đàn ông đến vậy, tôi sẽ khiến cho cô ta trở thành đồ chơi cho đàn ông. Nhưng mà, ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy Liệt không ngừng giày vò bản thân, tôi liền giết cô ta. Dùng cái chết của cô ta để bù đắp cho sự thống khổ của Liệt. Còn Ôn Húc Khiên, thứ hắn quan tâm nhất là gì, cô chắc cũng biết rõ ràng. Nói đến đây, Louis thương yêu khẽ nhếch môi cười, khóe môi nổi lên ý mỉa mai rõ ràng. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi chỉ nói một câu, để cho người phụ nữ của anh ở bên tôi một đêm, tôi sẽ đồng ý chuyện hợp tác. Hắn liền lập tức đáp ứng. Trong lòng Ôn Húc Khiên, cô vĩnh viễn không so được với sự nghiệp của hắn. Chỉ cần hy sinh cô một đêm, hắn có thể nhận được một món đầu tư lớn. Chuyện đó không phải rất thú vị hay sao? Anh, đừng nói nữa. Lạc Tranh bất giác lại nhớ tới cơn ác mộng lúc trước. Mỗi lần nhớ tới, ngoại trừ sự đau đớn nàng chỉ có thể không ngừng xỉ và sự ngu xuẩn của mình mà thôi. Cũng khó trách, lúc trước. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, Louis thương yêu kia rốt cuộc có bao nhiêu đảm lực cùng vô sỉ mà ngay lần đầu tiên gặp nàng, đã chủ động đề nghị nàng tới khách sạn thuê phòng. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc. Ngay cả bạn trai nàng lúc đó cũng đồng ý, vậy hắn còn phải kiêng dè cái gì đây? Thậm chí, bây giờ bên tai nàng vẫn vang lên từng lời của Louis thương yêu khi đó, tôi chỉ muốn em một đêm. Sau đêm nay, em sẽ có được sự hợp tác của tôi. Rốt cục ai mới là kẻ vô sỉ đây? Louis thương yêu thấy vậy, nụ cười lạnh lùng lại tăng thêm vài phần. Sao vậy? Cô đã biết rõ sự thật mà vẫn không thể chấp nhận được sao? Lúc trước, Ôn Húc Khiên đem cô bán thế nào? Có cần tôi nhắc lại hay không? Cũng giống như đêm tân hôn, người cùng cô động phòng là tôi chứ không phải... Ôn Húc Khiên, cô cho rằng khi chưa trút hết nỗi hận trong lòng, tôi sẽ để cho cô vui vẻ kết hôn như vậy sao? Lạc Tranh nghe ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói của hắn, thực sự giật mình. Anh có ý gì? Nàng đã kết hôn rồi, sao hắn còn nói câu này? Cái gì gọi là không để cho nàng vui vẻ kết hôn như vậy? Louis thương yêu vẫn không ngừng cười lạnh, cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Rốt cuộc anh còn có âm mưu gì? Lạc Tranh nghiêm túc hỏi. Gấp gáp như vậy làm gì? Louis thương yêu cười nhẹ, càng về sau tôi lại càng thích từ từ chơi đùa. Cô cũng tốt, Ôn Húc Khiên cũng được, đều là quân cờ trong tay tôi. Tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cô muốn biết tôi sẽ đối với Ôn Húc Khiên thế nào sao? Hắn vẫn luôn coi sự nghiệp như mạng sống. Vậy tôi sẽ cho hắn từ đỉnh cao nhất của sự nghiệp mà ngã xuống, giống như trò nhảy bungee vậy. Chỉ là hai chân của Ôn Húc Khiên không có dây an toàn mà thôi. Hắn sẽ từ trên vách núi cao nhất rơi xuống, sau đó máu thịt tan nát. Tôi thật sự có chút sốt ruột muốn xem một màn hấp dẫn đó. Lạc Tranh nhìn hắn chằm chằm, rất lâu không hề nói lời nào. Trong mắt hắn rất rõ ràng chỉ có cừu hận cùng trả thù. Nàng tin rằng hắn nói được nhất định sẽ làm được. Còn nàng, có muốn báo cho Ôn Húc Khiên hay không? Nàng thực sự căm hận hành vi đê tiện của Ôn Húc Khiên, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn một mạng người bị hủy như vậy. Sự phân vân của nàng hiện rõ trong ánh mắt, lại bị Louis thương yêu nhìn thấy rõ ràng. Hắn cười khẽ lắc lắc đầu. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, cô cho rằng mình còn có cơ hội để cảnh báo hắn hay sao? Cô sai rồi. Tôi sẽ không cho cô cơ hội đó. Ngoại trừ việc ở bên cạnh tôi chờ phán quyết, chuyện gì cô cũng không thể làm. Anh muốn giam giữ tôi? Lạc Tranh cũng cười lạnh. Nếu quả thực hắn nghĩ như vậy thì hắn đã lầm rồi. Lạc Tranh, nàng trước giờ không phải loại người nhẫn nhục cam chịu như vậy. Louis thương yêu ngược lại chỉ khẽ nhíu mày. Đừng nói khó nghe như vậy. Nói thật cho cô biết, mặc dù tôi hận cô nhưng đồng thời cũng rất thích cô. Chính vì thích cô, nên tôi mới có thể giữ cô lại bên mình, từ từ hành hạ cô. Sở thích của anh, hẳn là rất khác người. Lạc Tranh đương nhiên không tin vào mấy lời ma quỷ của hắn. Thích một người nghĩa là hành hạ người đó, đây là thứ lý lẽ chết tiệt gì chứ? Đây chỉ là cách hắn khiến cho nàng rơi vào vực thẳm vô vọng mà thôi. Nàng thừa nhận, bản thân mình đã yêu sâu đậm người đàn ông này. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là nàng đánh mất đi lý trí của mình. Tình yêu cùng thực tế vĩnh viễn có một khoảng cách. Nàng sẽ không ngốc đến mức bán đứng trái tim mình như vậy. Sao có thể như vậy? Louis thương yêu không hề để bụng lời của nàng, khẽ cười. Nghĩ lại xem, nếu như không phải vì tôi thích cô đã sớm có kết cục giống như Tề Lê. Luận theo tội, cô cũng chỉ là một tòng phạm, thủ phạm chính đều đã chết hết. Tôi vì sao còn lưu lại một tên tòng phạm là cô? Nguyên nhân chính là tôi còn chưa nỡ giết cô. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã muốn giết cô. Nhưng mà, điều đó cũng không mâu thuẫn với việc tôi muốn từ từ chơi đùa cô. Cho đến khi chơi chán rồi sẽ cho cô đi gặp mặt Tề Lê cùng Ôn Húc Khiên. Nói như vậy, tôi phải cảm thấy mình may mắn sao? Lạc Tranh có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Đây thực sự là một lý do quá mức hoang đường mà nàng cũng cảm thấy cực kỳ bi ai. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, rốt cục mày có thể yêu người nào đây? Yêu một người thật sự đáng được mày yêu. Yêu Ôn Húc Khiên, lại phát hiện hắn liên tục bán đứng mình. Yêu Louis thương yêu, lại phát hiện hắn chỉ xem mình là quân cờ để trả thù. Từ nay về sau, mày còn có thể tin tưởng vào tình yêu sao? Còn có thể tin tưởng sao? Trong miệng Louis thương yêu cũng chỉ là sự hưởng thụ về mặt thể xác của hắn mà thôi. Ngoại trừ điểm này, nàng phải tin tưởng lời nói của hắn thế nào đây? Đã không tin, trong tình yêu không có chỗ cho bất kỳ thứ gì nữa. Nàng cùng hắn chỉ là mối quan hệ giữa chủ nợ và người thiếu nợ mà thôi. Lạc Tranh, tôi phải thừa nhận, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi phá lệ. Louis thương yêu nhìn nàng không hề trước mắt. Thật ra cô đã phải chết từ lâu. Tôi vốn chỉ muốn chiếm lấy cô một lần rồi sẽ giết đi. Không cho cô cơ hội sống tới bây giờ. Càng không có cơ hội biết nhiều thứ như vậy. Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn nhịp. Vậy vì sao anh còn không sớm giết tôi đi? Bởi vì lần đầu tiên của cô. Louis thương yêu ngược lại có vẻ rất thật lòng, hỏi gì đáp nấy, cũng không hề cảm thấy phiền chán. Hắn nhìn vào mắt nàng, nở nụ cười đầy toan tính. Chuyện đó thật sự rất có ý nghĩa. Tôi không nghĩ tới, cô cùng Ôn Húc Khiên hẹn hò nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn là xử nữ. Không thể không thừa nhận, hương vị của cô rất tuyệt vời. Tôi trước giờ không đụng vào xử nữ, chính là vì không thích phiền toái. Nên biết, tôi không có kiên nhẫn ở trên giường dạy dỗ một cô gái làm thế nào để thỏa mãn tình thú của mình. Nhưng mà, cô lại khiến tôi nổi lên tham niệm đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, tâm trạng rối bời, anh thật đáng xấu hổ. Lạc Tranh thấy từng lời của hắn quá mức trần trụi, không khỏi trầm giọng mắng. Người phải thấy xấu hổ không phải tôi, mà là Ôn Húc Khiên. Giọng Louis thương yêu tràn ngập ý mỉa mai. Hắn vốn cho rằng 4 năm trước cô đã bán rẻ thân thể mình rồi, nhưng mà cũng không thể oán hắn. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô chủ động dụ dỗ Liệt mà vẫn có thể an toàn rút lui, thật khiến cho tôi không thể tưởng tượng được. Lạc Tranh lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra, nhiều năm nay, Ôn Húc Khiên vẫn cho rằng nàng lấy được cuộn băng đó là nhờ quan hệ thân xác mà có. Nàng cũng không cảm thấy khó hiểu khi nhớ lại những lời nói lúc trước của Louis thương yêu. Tìm kiếm một chứng cứ khác, chứng minh cô rất hạ tiện. Không riêng gì hắn nghĩ như vậy, mà ngay cả Ôn Húc Khiên cũng cho là như vậy. Nếu không vì sao sau khi kết hôn hắn liền nổi điên, hơn nữa còn nói ra những lời tục tĩu cực kỳ khó nghe đó. Một lúc lâu sau, anh quả nhiên được trời phú cho tài năng kinh doanh, âm mưu thủ đoạn đều khiến người ta không dám khinh thường. Louis thương yêu, lần này đã khiến anh hao tổn không ít công sức rồi. Tôi thừa nhận, anh đã thắng. Ánh mắt Lạc Tranh tràn ngập lãnh khí, lan tràn trên khóe môi và cả gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Louis thương yêu nhìn chằm chằm Lạc Tranh, trong ánh mắt nổi lên chút nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng, sau khi nói ra hết thảy, nàng sẽ trở nên cuồng loạn. Nhưng mà từ đầu tới giờ, nàng vẫn luôn lý trí như vậy. Tuy tâm trạng cũng có dao động, nhưng không đến mức mất khống chế, giống như nàng chỉ gặp phải chút chuyện nhỏ mà thôi. Lạc Tranh không nói gì thêm nữa. Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lại thêm tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc khiến không gian lại càng tịch mịch. Chẳng bao lâu, Lạc Tranh lại xoay người đi ra ngoài. Louis thương yêu nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng. Hắn không hề lo lắng việc nàng sẽ tự ý rời khỏi nơi này. Bởi vì không có sự cho phép của hắn, nàng không thể nào bước qua cửa lâu đài. Bóng dáng của Lạc Tranh nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng khách. Một lát sau, khi trở lại, trong tay nàng cầm theo hộp thuốc gia đình. Louis thương yêu hơi sững sờ, vô thức nhìn lướt trên người nàng, cũng không thấy có chỗ nào bị thương. Còn đang mải nhìn đã thấy Lạc Tranh tiến lại gần hắn, không nói lời nào để hộp thuốc xuống. Sau đó mở hộp, lấy ra thuốc giảm đau, tiêu sưng. Áo sơ mi của anh, tự mình cởi hay để tôi cắt bỏ? Lạc Tranh khẽ cất tiếng hỏi, bộ dạng lạnh lùng vừa nãy đã không còn. Louis thương yêu sững người, bất giác nhìn lại bờ vai mình không khỏi có chút kinh ngạc. Thì ra, không biết từ lúc nào, máu trên vai đã thấm ra ngoài, khiến áo sơ mi ướt đẫm một mảng. Chỉ là hôm nay hắn mặc áo sơ mi tối màu cho nên dù đổ máu cũng không khiến nhiều người chú ý. Không ngờ tới, nàng lại. Từ ngày Lạc Tranh chính thức trở thành luật sư, nàng cũng đã hình thành thói quen quan sát tinh tế. Lúc nãy nói chuyện, nàng đã sớm nhìn ra vết thương trên vai hắn, là vết thương lúc Liệt nổi điên mà cắn, chảy nhiều máu như vậy, không biết hắn có đau hay không. Lúc đầu, nàng cũng không muốn để tâm, yêu có khiến người ta đau hay không, yêu có khiến người ta chết hay không. Nhưng mà, khi nàng thấy đuôi lông mày của hắn thoáng hiện nét cô đơn, lòng của nàng lại bất giác nhói đau. Cho nên cũng chỉ là muốn bình tĩnh lại giúp hắn xử lý vết thương một chút mà thôi. Thấy Louis thương yêu liên tục dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, Lạc Tranh cũng không nói lời nào,

Louis thương yêu liền lập tức áp xuống, thân thể to lớn ép lên thân thể mềm mại của nàng. Tư thế của hai người họ lúc này thực sự rất ám muội, chỉ có người tình mới có loại tư thế như vậy. Bị Louis thương yêu áp xuống trong nháy mắt, Lạc Tranh chỉ cảm thấy như không khí trong lồng ngực bị hắn ép hết ra ngoài. Nàng kinh hoàng đưa tay cố gắng đẩy ra lồng ngực vạm vỡ đang không ngừng ép xuống của hắn. Louis thương yêu, anh điên rồi. Anh muốn làm gì? Lẽ nào lại như vậy? Nhớ lại lần trước lúc xử lý vết thương cho hắn, hắn cũng hành động như thế này. Nhưng mà ngày đó bộ dạng hắn vô cùng tà mị. Còn hôm nay, hắn lại có gì đó rất xa lạ khiến nàng phải kinh hãi. Louis thương yêu cũng không buồn để ý tới việc Lạc Tranh đang giãy giụa. Một bàn tay to đưa ra, đem hai tay đang chống đỡ lồng ngực hắn của nàng kéo ra, cố định lại trên đỉnh đầu nàng. Sau đó cúi xuống thô lỗ hôn lên đôi môi anh đào của nàng. A mờ không, Lạc Tranh chỉ cảm thấy môi quá đau, tính cả những sợi râu mới mọc trên cằm hắn, hết thảy đều châm vào làn da mềm mại khiến nàng nhức nhối. Cả mảng lớn da thịt trắng mịn bị hắn cọ cho đỏ ửng. Lực của hắn so với trước kia thực sự rất lớn, dường như muốn tàn phá thân thể nàng hoặc là phát tiết hết thảy tâm tình bất mãn lên trên người nàng vậy. Đau quá, thả tôi ra. Lạc Tranh thực sự lo lắng, nàng cảm thấy hôm nay Louis thương yêu thực sự mất khống chế, nhất là bởi vì nàng ở dưới thân hắn không ngừng giãy giụa, cọ sát vào thân thể hắn, nên rất dễ dàng cảm nhận được cự long đã sớm thức tỉnh, cứng rắn ngẩng cao đầu. Đau. Vẻ mặt Louis thương yêu đầy âm trầm, đột ngột ngừng chà đạp làn môi nàng, đôi môi mỏng khẽ áp lên đôi môi đỏ mọng, cười nhẹ. Yên tâm, cô sẽ không cảm thấy đau như tôi đâu. Nói vừa dứt, hắn lại há miệng, đem cánh môi nàng ngậm lấy, điên cuồng gặm cắn. Lạc Tranh đau đến nỗi nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nàng vô lực giãy giụa, hai tay hai chân đều bị hấp áp chặt cứng. Khí lực của đàn ông vốn đã lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Hơn nữa Louis thương yêu lại đang bạo phát như vậy, muốn đẩy hắn ra quả thực là chuyện không thể. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay to kia của hắn bắt đầu chạy loạn trên thân thể nàng, lửa nóng từ trên môi nàng rốt cục rời đi, rồi lại chuyển tới phần cổ trắng mịn. Sau đó, bàn tay hung hăng kia xé mở áo nàng, lộ ra bầu ngực căng tròn cùng khe rãnh ẩn hiện mê người khiến ánh mắt hắn càng trở nên mê muội. Hắn cúi xuống hoàn toàn vùi đầu vào ngực nàng, không chút thương tiếc mút vào. A, Lạc Tranh ngửa đầu thống khổ kêu thành tiếng, lực đạo của hắn lúc này có thể coi là sự trừng phạt. So với sự ôn nhu ngày trước quả thực hoàn toàn đối lập. Giờ khắc này, hắn dường như muốn tùy ý hành hạ thân thể nàng, dùng nỗi thống khổ của nàng làm thú vui cho mình. Biết vì sao tôi lại buông cái miệng nhỏ của cô ra không? Louis thương yêu ngẩng đầu, cười lạnh nhìn nàng, hơi thở thô cát mang theo chút rối loạn cùng một chút toan tính đang cố đè nén. Buông ra cái miệng nhỏ của cô, tôi mới có thể nghe được cô ở dưới thân tôi ngân lên những tiếng rên rỉ phóng đãng. Lạc Tranh nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn, trái tim như vỡ ra vì đau đớn. Nàng lại đi yêu một người đàn ông như vậy, nhưng mà trong mắt hắn chỉ coi nàng như công cụ phát tiết mà thôi. Không phải sao? Nếu quả thật là như vậy, nàng tình nguyện không cần yêu nữa. Như vậy, trái tim nàng sẽ không phải đau đớn thế này. Louis thương yêu, anh, đừng ép tôi hận anh. Nàng cắn răng, khó nhọc nói từng lời. Hận đi, tôi thích người ta hận mình. Đáy mắt Louis thương yêu xẹt qua một tia đau xót. Cảm giác không vui trong lòng khiến lời nói của hắn cũng có chút biến đổi. Ánh mắt chằm chằm nhìn nàng. Cô cho rằng tôi giữ cô lại bên cạnh là vì cái gì? Vì tôi tranh đấu giành thiên hạ. Tôi nói rồi, tôi chán ghét việc phụ nữ tham gia vào sự nghiệp của mình. Đúng như lời cô nói, cô chỉ là món hàng mà tôi dùng giá cao mua về mà thôi. Một món hàng mà thôi. Louis thương yêu, anh là tên khốn kiếp. Vậy cô chính là đồ chơi của tên khốn kiếp. Nếu không phải vì cô có vài phần nhan sắc, tôi đã sớm giết cô chôn theo vũ rồi. Louis thương yêu càng nói càng quá đáng. Bàn tay siết chặt lấy hai cổ tay nàng lại hung hăng tăng thêm lực. Hài lòng nhìn thấy nàng vì đau đớn mà nhíu mày. Một bàn tay khác của hắn lại không chút an phận hướng về phía dưới dò xét.